nếu em chết tôi sẽ phá tan nhà em. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, tôi phải đi tìm cô ấy. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy Nguyên Băng. Vợ tôi còn sống, Nguyên Tổng anh say quá rồi. Tôi đưa anh về khách sạn. Bỏ ra tôi phải tìm cô ấy. Nguyên Băng em ở đâu? Cuối cùng Nguyên Nhi cũng mang Nguyên Thần Dạ về tới phòng khách sạn. Ung Trầm lấy cô trong vòng tay. Nguyên Thần Dạ không ngừng gọi tên Nguyên Băng. Cô thầm chua xót, Nguyên Băng, đừng bỏ anh, được chứ, em không đi đâu cả. Lời nói ra mà nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt Nguyên Nhi. Tỉnh dậy ôm đầu, có lẽ ngày hôm qua anh đã uống quá nhiều chăng? Bất ngờ khi nhìn thấy trang phục không đàng hoàng. Nhìn căn phòng ở đó bên cạnh cửa sổ một cô gái đang đứng cạnh đó. Quấn xung quanh bởi chiếc khăn tắm. Nhìn vết lạc hồng trên tấm ga giường trắng xóa. Thần Dạ giật mình, đêm qua, thư ký Đình, đêm qua, chúng ta đã qua đêm. Vậy thôi, chậm rãi mặc đồ, Nguyên Thần Dạ rút phí ra. Tấm ảnh Nguyên Băng rơi ra, nhặt nó lên nâng niu. Thần Dạ rút một xếp tiền ra đưa cho cô. Xem như không có chuyện gì xảy ra đi. Chẳng phải các cô gái như cô đều cần tiền sao? Cô nuốt nước mắt vào trong. Nguyên Nhi quay mặt lại nhìn anh. Tiền ai mà không cần. Cầm lấy tiền trên tay Nguyên Thần Dạ. Cứ xem như là tình một đêm. Cũng đừng nhắc lại nữa. Nguyên Thần Dạ bở ra khỏi phòng không nhìn thêm cô lần nào nữa. Nước mắt cô không kìm chế được thi nhau rơi xuống sàn nhà. Nguyên Thần Dạ, đối diện với Nguyên Thần Dạ, khuôn mặt của hai người như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiều nay chúng ta phải sang Nhật Bản gấp, bên đó hình như có chuyện với hợp đồng mới ký kết. Đặt vé máy bay đi. Vâng, Nguyên Tổng, có chuyện gì sao, tôi có thể ra ngoài có chút việc riêng. Được, đứng trước mộ của người phụ nữ. Cô mỉm cười, mẹ con đã trở về. Alo anh Đình Phong, chiều nay em sẽ qua Nhật. Anh sắp xếp mọi chuyện ở nhà nhé. Vâng, chào anh, 3 ngày tại đất Nhật xa lạ. Không khí lạnh làm Uyên Nhi không quen. Cô thường xuyên bị lên cơn hen bất ngờ. Thư ký Đình, cô không sao chứ? Nguyên Thần Dạ lo lắng hỏi dồn cô. Khi thấy Uyên Nhi, sắc mặt tái nhơ đổ gục người xuống sàn nhà. Ôm lấy ngực mà thở. Thuốc, túi sách, vội vàng đổ túi sách của Uyên Nhi ra sàn nhà. Tìm thuốc, đột nhiên Nguyên Thần Dạ khựng lại. Chiếc hộp này, vội cho nó vào túi quần mình. Anh lấy hộp thuốc trị hen cho Uyên Nhi. Bình tâm một lát sau, lấy lại hơi thở, cảm ơn anh Nguyên Tổng. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Nguyên Thần Dạ không để ý tới cô. Tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong túi quần. Ring, điện thoại bất chợt vang lên là thư ký Vương. Có chuyện gì? Nguyên Tổng, anh về gấp. Hạ tiểu thư gặp tai nạn, đang phải vào viện, được tôi sẽ lên chuyến bay sớm nhất. Hạ tiểu thư xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức mình, tính mạng cô có thể giữ nhưng đứa bé thì không thể. Còn có, Hạ Thảo ngẩn ngơ trước lời nói của bác sĩ, con của cô không còn, còn có, còn cơ sâu gì nữa chứ? Bác sĩ ngập ngừng, sau này khả năng làm mẹ của cô không còn, để cứu được cô. Chúng tôi đã phải cắt bỏ cổ tử cung vì thế. Tại sao lại thế? Đó là giọt máu của tôi và Thần Dạ, sao các ông lại làm thế? Các ông là bác sĩ không thể cứu nổi con tôi lại còn làm mất đi khả năng làm mẹ của tôi. Được rồi Hạ Thảo, bình tĩnh lại đi, từ nãy giờ im lặng cuối cùng Nguyên Thần Dạ cũng lên tiếng. Thần Dạ, con chúng ta chết rồi. Anh biết, Nguyên Tổng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi, được rồi, Hạ Thảo chúng ta về nhà. Trách nhiệm của một gã đàn ông không cho phép Nguyên Thần Dạ bỏ cô lúc này. Đưa cô về nhà an tâm với liều thuốc an thần của bác sĩ. Nguyên Thần Dạ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại thì giọt nước mắt trên mặt Hạ Thảo như giọt nước tràn ly vương trên khuôn mặt cô. Đứa con không còn, giữa anh và cô không còn mối quan hệ gì ràng buộc. Cuộc sống không có tình yêu. Liệu anh vì trách nhiệm thì có thể kéo dài bao lâu để cho cô có thể ở bên cạnh anh? Đốt thuốc lá ngoài ban công thư phòng. Thần Dạ mơ mơ màng màng. Từ ngày xảy ra việc đau lòng với Nguyên Băng, chỉ có rượu và thuốc lá mới làm anh bình tĩnh lại được. Cầm tấm ảnh đứa con chưa hình thành của anh và Nguyên Băng trên tay. Anh thở dài, Nguyên Băng con chúng ta đã mất rồi. Bây giờ ngay cả đứa bé này cũng không còn. Có phải tại anh tạo ra nhiều nghiệp chướng nên bây giờ mới gặp quả báo không? Thực sự anh rất nhớ em và con. Ước gì em và con vẫn còn sống bên cạnh anh. Nguyên Băng anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Một ngôi sao băng vừa bay qua thần dạ ngước lên bầu trời thì thầm. Nguyên Băng em đã từng nói nếu có sao băng đi qua thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực. Anh đã ước rồi, nếu thật sự em đã chết thì anh phát hiện ra rằng những điều trước đây em từng nói đều là nói dối. Hát xì, anh thần dạ em có chuyện muốn nói với anh, có gì để sau nói. Anh đang bận, thần dạ không dừng bước trực tiếp bước về phía cửa. Em không làm mất thời gian của anh nhiều đâu. Chuyện của con chúng ta. Chấm, Hạ Thảo ngập ngừng, không nói tiếp lén đưa mắt nhìn sắc mặt của thần dạ. Trông thấy sắc mặt của anh tối sầm. Cô dùng mình, được rồi, nói đi, còn có chuyện gì sao? Em bị sẩy thai, liệu anh còn, Hạ Thảo, em biết anh không hề có tình cảm với em. Chỉ là vì đứa bé nên anh mới đồng ý, ba mẹ bắt ép anh không thể làm trái. Vậy em có thể, nếu em muốn, có thể ở lại làm nguyên phu nhân. Với anh ngoài Nguyên Băng ra ai lấy ai làm vợ cũng thế thôi. Trách nhiệm làm chồng em, anh sẽ làm tốt, thần dạ, anh biết điều em cần là trái tim của anh, tình yêu của anh chứ không phải là một cái xác không hồn. Địa vị hữu danh vô thực, em phải biết ngoài Nguyên Băng ra, tình yêu của anh đã chết, em đừng đòi hỏi anh tình yêu. Còn lại những vật chất khác anh có thể cho em. Tại sao chứ? Em có gì thua kém một Nguyên Băng đã chết chứ? Hạ Thảo nước mắt lưng tròng. Hạ Thảo, đừng bao giờ so sánh mình với Nguyên Băng hiểu chưa? Như em từng nói em thông minh hơn cô ấy. Vì thế tôi nói thế em cũng hiểu chứ? Tôi có thể cho em và gia đình tất cả thì cũng có thể lấy chúng hết. Nên em hãy nhớ, đừng để tôi phát hiện ra em làm điều gì sau lưng tôi. Hạ Thảo, nói rồi Nguyên Thần Dạ bỏ đi. Em không có. Hạ Thảo cố nín khóc nói theo anh. Tìm tung tích của Nguyên Băng cho tôi. Đồng thời điều tra thư ký Đình Nguyên Nhi cho tôi. Vương thư ký, anh tiến hành thu mua công ty Nguyên Hoàng đi. Nguyên Tổng, Nguyên Hoàng là, thư ký Vương từ bao giờ anh có ý kiến với quyết định của tôi vậy? Nguyên Tổng không có, tôi sẽ đi làm ngay. Đình Nguyên Nhi. Pha cho tôi một ly cà phê, như lần đầu tiên cô đã pha, cà phê 1/2 viên đường và một thìa cà phê sữa sao? Đúng thế, qua phòng Hạ Thảo, thần dạ nhớ mình để quên đồng hồ đâu đó. Không biết ở đó có không? Không, không, Nguyên Băng, mình xin lỗi cậu mình không cố ý, cậu tha cho mình. Không đừng mang con mình đi, đừng mang thần dạ đi, không đừng mà, Hạ Thảo tỉnh lại đi. Thần dạ, ác mộng thật khủng khiếp, ôm chặt lấy Nguyên thần dạ, Hạ Thảo khóc nức nở, là giấc mộng gì, không em không muốn nhắc lại, một tia sát khi lóe lên trong mắt Nguyên thần dạ, bình tĩnh ngủ đi, anh đừng đi được không, anh còn ra ngoài xử lý công việc, em ngủ tiếp đi, kéo tấm chăn cho Hạ Thảo Nguyên thần dạ, bước ra khỏi phòng anh gọi ngay cho Tống Hạ Bình, thần dạ cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Hạ Bình bây giờ cậu ra khỏi giường và điều tra mối quan hệ của thư ký Trần và Hạ Thảo xem họ có liên lạc gì không? Nguyên thần dạ ngay cả Hạ Tiểu Thư mà cậu cũng nghi ngờ sao? Tống Hạ Bình, nếu cả cậu còn như thế nữa thì tôi cũng sẽ nghi ngờ cậu có tham gia vào việc này. Nên cậu đừng làm tôi thất vọng. Được rồi, cách chương.